Đạo, chương 856, muôn đời phong trấn tự sinh linh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, rượu tiên đạo, kiếm tiên đạo. Hai người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra trong nội tâm không hiểu cảm khái. Hơn trăm năm trước, bọn hắn còn có thể xưng hô Tiêu Thần vi tiểu gia hỏa, mặc dù là phân bộ khảo hạch về sau, cũng không quá đáng coi trọng hắn phát triển tiềm lực cùng hắn ngang hàng tương giao. Nhưng ai có thể nghĩ đến nay bất quá 200 tái Tiêu Thần dĩ nhiên thoát kén hóa bướm vừa bay sông lên trời, trở thành thế gian tuyệt đỉnh tồn tại. Bất quá tốt tại bọn hắn có dự kiến trước cùng Tiêu Thần quan hệ mật thiết, hôm nay tại luyện đan hiệp hội thân phận địa vị tùy theo dâng lên, Diệu Tiên Đạo là bị trực tiếp bổ nhiệm vi tổng bộ thứ 6 chấp sự, đủ biết dưới mắt Tiêu Thần ảnh hưởng năng lượng sao mà khủng bố. Ha ha, Tiêu Thần đạo hữu, thanh lông mày quả tiên thực thủ tín chi nhân, lão phu bọn người chờ đợi đã lâu, mà lại theo chúng ta vào trong thành một tử. Bắc Cốc cười dài mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn cũng không một chút che lấp, lập tức truyền khắp phía chân trời. Tiêu Thần, được nghe tên này, vô số tu sĩ trong nội tâm hung hăng run lên, lại lần nữa đem ánh mắt ném mà đi, vừa gặp linh quang thu liễm, lộ ra trong đó áo bào xanh tu sĩ tay ôm thần nữ mỹ nhân mà đứng. Thấy rõ hình dạng, bọn hắn trong nội tâm sở hữu tất cả nghi kỵ tất cả đều tiêu tán. Thế gian này dám can đảm nhập Dược Vương thành độn quang không tiêu tan, có thể lại để cho luyện đan hiệp hội chi chủ Bắc Cốc đại nhân, và Hắc Bạch Ẩn Điện điện chủ, hai đại yêu tộc hoàng giả tự mình đón chào chi nhân, này quân bên ngoài, người phương nào có này tư cách? Tiêu Thần nhàn nhạt chắp tay, đối với Bắc Cốc cao như thế điều đón chào cũng không kinh ngạc, chắc hẳn cái này lão quái cũng là cho đến mượn cơ hội này triệt để hòa hoãn luyện đan hiệp hội cùng hắn quan hệ trong đó, cũng tạ này hướng thế nhân cho thấy. Tiêu Thần tu đạo đến nay cũng không nguyện chủ động trêu chọc phiền toái, đã cái này Bắc Cốc cố ý lấy lòng, cả hai còn có hợp tác chỗ trống, hắn tự nhiên không ngại lui về phía sau một bước, từ đó sau giữa lẫn nhau trời cao biển rộng. Làm phiền Bắc Cốc và chư vị đạo hữu thân nghênh, Tiêu Thần trong nội tâm bất an. Thanh đầu lông mày sau đó lui một bước, tiểu nha đầu rất có tự mình hiểu lấy, nếu không có Tiêu Thần đại ca cái này cao cao tại thượng luyện đan hiệp hội chi chủ sao lại há có thể đem nàng nhìn ở trong mắt. Thể diện người khác cho, nhưng nhà mình cũng muốn biết được tiến thối, không thể để cho Tiêu Thần đại ca ném đi thể diện. Thanh mặt mày quang rơi trước người nam trên người, thấy hắn cùng thế gian năm vị đỉnh phong cường giả lạnh nhạt mà đứng, trong nội tâm tự hào kiêu ngạo chỉ tự nhiên sinh ra, đơn giản là cái này nam, là nàng cả đời dựa vào. Thế gian nữ thiên thiên vạn, nhưng nhà ai phu quân có thể cùng bổn tiểu thư đánh đồng. Thanh lông mày xinh đẹp con mắt ngoạt, khom, trở thành hai quả đáng yêu nguyệt nha nhi. Nàng tiên ánh trăng, tây cốc đông cốc hai đại yêu hoàng trước sau thi lễ, trên mặt vui vẻ, nhưng trong lòng cảm khái ngàn vạn. Bất Chu Sơn về sau, nhân gian giới lại thêm một gã có thể lực áp bọn hắn tuyệt đỉnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị ẩn điện điện chủ khá tốt, dù sao Tiêu Thần chính là nhân tộc tu sĩ, Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, nhưng lại trong nội tâm đắng chát yêu tộc vốn là thế yếu, dưới mắt Tiêu Thần ngang trời xuất thế, bọn hắn yêu tộc ngày sau xử thế chỉ sợ muốn nhiều mấy phần cẩn thận rồi. Thỉnh, tại rất nhiều tu sĩ kính sợ trong ánh mắt, Tiêu Thần mang theo thanh lông mày cùng Bắc Cốc đặt song song, một chuyến bảy người thân ảnh ngay lập tức chui vào Dược Vương thành nội, lưu lại vô số tu sĩ hưng phấn thấp giọng nghị luận, táo loạn thanh âm tiếng động lớn rầm rĩ thẳng lên. Tiêu Thần đạo hữu mời ngồi. Bắc Cốc chắp tay cùng Tiêu Thần ngồi chung tả hữu bên trên thủ, phía dưới theo thứ tự vi Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Tây Cốc, Đông Cốc bốn người, cái này bài vị cũng gián tiếp cho thấy mọi người tu vi cao thấp. Trong tu chân giới tu vi trí thượng, mặt khác một ít nghi thức xã giao tất cả đều vô dụng. Diệu Tiên Đạo đem 6 người mang chí cao quý cách tiếp đãi trong đại điện, giờ phút này kính cẩn thi lễ quay người rời đi. Hôm nay đàm luận nội dung chính là tu chân giới trí cao che giấu, bọn hắn còn không có tham dự trong đó tư cách. Về phần thanh lông mày sớm đã lưu ở bên ngoài, từ một chúng Dược Vương thành phân bộ tu sĩ coi chừng tiếp đãi. Oanh, cửa điện đóng cửa, Bắc Cốc mãnh nhưng phất tay, trong chốc lát toàn bộ cung điện ở trong rậm rạp chằng chịt sáng lên vô số cấm đạo phù văn, tất cả đều huyền ảo dị thường, đấu đại phù văn hư không lập lòe, trong đó ẩn chứa cường đại giam cầm phong trấn năng lực, dù là hợp thể hậu kỳ đại năng lâm vào trong đó cũng mơ tưởng nhẹ nhõm thoát thân. Tiêu Thần đạo hữu, trận này chính là ta luyện đan hiệp hội trước kia tại một chỗ thượng cổ tông phái di chỉ nội phát hiện, ngăn cách công hiệu rất mạnh, dù là tu vi viễn siêu ta và ngươi tồn tại cũng mơ tưởng thám thính đến chúng ta hôm nay trong lúc nói chuyện với nhau cho. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, nhẹ nhàng gật đầu không nói. Dưới tay Giao Long Vương thấy thế, bề ngoài giống như chất phác trên mặt cười khổ chắp tay nói. Tiêu Thần đạo hữu có thể cho rằng chúng ta quá mức cẩn thận, làm việc hơi có vẻ khoa trương. Tiêu Thần thoáng chần chờ, hay vẫn là gật đầu đáp ứng. Cần biết dùng cái này chỗ 6 người tu vi tất cả đều kinh thiên động địa tồn tại, nào dám có người đến đây thám. Thính biến mất nếu không chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết. Bất quá giờ phút này gặp Giao Long Vương sắc mặt không đúng, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói. Hẳn là ở trong đó có gì che giấu hay sao? Thanh Hoàng Vương bề ngoài giống như song thập thì giờ tuổi tác tôn quý ung dung tuyệt thế dung nhan, giờ phút này nghe vậy gật đầu, môi anh đào khẽ mở nói. Bắc Cốc đạo hữu nên đã đem phi thăng chi lộ bị đóng cửa trấn sự tình cáo chi Tiêu Thần đạo hữu, nhưng có một điểm chắc hẳn đạo hữu cũng không hiểu biết, căn cứ chúng ta ba lượt thăm dò, hôm nay có thể để xác định cái kia phong trấn cấm chế kinh nghiệm vô tận thuế nguyệt hôm nay đúng là sinh ra linh thần, như là sinh linh giống như giám sát và điều khiển toàn bộ tu chân giới. Chúng ta nói chuyện với nhau tầm thường tu sĩ tự nhiên thám thính không được, nhưng cái này thần bí khó lường uy năng vô tận muôn đời phong trấn chi linh lại không ở trong đám này, nếu là bị hắn thám thính đến ta và ngươi cho đến liên hợp ra tay, thế tất hội sinh ra cực đại phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần đồng tử hơi co lại, sắc mặt lập tức âm chìm xuống, đôi mắt ở chỗ sâu trong ẩn có hàn mang phun ra nuốt vào. Muôn đời phong trấn chi linh. Xem ra lần này ta và ngươi liên thủ, nhất định muốn đem vật ấy chém giết, nếu không tuyệt không phi thăng khả năng. Tiêu Thần đạo hữu nói không tệ, nhưng muốn diệt sát vật ấy nói dễ vậy sao, lão phu cùng 4 vị đạo hữu liên thủ, bất quá khó do WNLOPRC, mới NSUPTITR. VNTHICSCOTE. NET khăn lắm có thể tại đây muôn đời phong trấn chi linh cắn trả hạ bảo toàn bản thân, đổi lại tầm thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ, sát vậy thì hội hình thần câu diệt hóa thành cho bụi. Nhưng lần này đắc đạo hữu tương trợ ta và ngươi 6 người lại lần nữa hợp lực, khó không có đem hắn đánh giết cơ hội. Bắc Cốc nghiêm nghị mở miệng, nhưng đến tột cùng thành công tỷ lệ mấy thành, điểm ấy trong lòng của hắn không hề nắm chắc. Thanh Hoàng đạo hữu, cái này muôn đời phong trấn sự tình ngươi vi tinh tường, liền làm phiền đạo hữu đem chúng ta kế hoạch vi Tiêu Thần đạo hữu giải thích một lần. Thanh Hoàng Vương chán hơi điểm, thoáng suy nghĩ, mở miệng lời nói. Muôn đời phong trấn không rõ lai lịch, nhưng theo sách cổ dò xét cũng bị ta đợi khi tìm được đi một tí manh mối. Căn cứ điển tịch ghi lại, 70.000 năm trước không ngã tu sĩ sẽ xảy đến nổ nát không gian, đạt được linh giới tiếp dẫn phi thăng thượng giới, nhưng một lần nào đó đột biến về sau toàn bộ tu chân giới chẳng biết tại sao đúng là bị đại năng giả thi triển phong trấn giam cầm, từ đó về sau, Mạc La trong tu chân giới liền không tiếp tục tu sĩ phi thăng ghi chép. Nếu là theo như này phỏng đoán, cái này muôn đời phong trấn nên xuất hiện tại 70.000 năm trước. Mặc dù không biết trận này vì sao hàng lâm, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ thi triển như vậy thủ đoạn, nhất định là thượng giới đại năng, chúng ta ngạnh phá trận này, không biết có hay không hội đưa tới vị này đại năng giả lừa giận, cho nên một khi ra tay, chúng ta liền cần làm rất xấu ý định. Giao Long Vương hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Phòng bế phi thăng chi lộ, chúng ta đại đạo chi lộ bị ép gián đoạn, điểm ấy cách làm không khác đã đoạn ta và ngươi sinh lộ, như không phản kháng, ngày sau chung quy tránh khỏi chết. Lần này phản kháng hay không không phải do chúng ta lựa chọn, muốn lâu dài còn sống chỉ có như thế. Lời ấy ngang ngược bá đạo, nhưng nói nhưng lại tình hình thực tế. Uy năng cường đại như luyện đan hiệp hội Bắc Cốc hôm nay đã vượt qua lần thứ 3 hợp thể sinh tử kiếp, tuy nhiên khoảng cách lần thứ 4 rất xa, nhưng hắn tự nhận vượt qua nắm chắc chưa đủ 5 thành. Mặc dù lần này may mắn mạng sống, như vậy lần thứ 5 sinh tử kiếp hàng lâm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hay hoặc giả là cái này yêu tộc đỉnh phong cường giả Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, trong cơ thể chảy xuôi viễn cổ tôn quý huyết mạch thọ nguyên cũng cuối cùng có tận lúc, có lẽ có thể sống lâu vài vạn năm, nhưng tu vi không thể đột phá, như trước chỉ có thể rơi vào thân hóa cho bụi kết cục. Thượng giới đại năng giả phong trấn phi thăng thông đạo, là đoạn tuyệt nhân gian giới tu sĩ bên trên tu đại đạo tư cách, bọn hắn không muốn cả đời khổ tu cuối cùng tan thành mây khói, tự nhiên chỉ có phản kháng một đường. Tiêu Thần gật đầu, trong nội tâm đối với điểm ấy có chút đồng ý. Thanh Hoàng Vương tiếp tục mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần vạn năm qua chúng ta 5 người từng 3 lượt ra tay, ý đồ hoanh mở muôn đời phong trấn, lại tất cả đều bị đóng cửa trấn chi linh chống đỡ đỡ được cắn trả phía dưới, thậm chí lại để cho Bắc Cốc Giao Long Vương 2 vị đạo hữu đã bị trọng thương. Bất quá như vậy cũng không phải là không có nửa điểm tác dụng, thông qua 3 lượt ra tay, lại để cho chúng ta nắm giữ một cái cực kỳ trọng yếu quy luật. Cái này muôn đời phong trấn lực lượng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là mượn nhờ Chu Thiên tinh thần chi lực tạo thành đại trận. Căn cứ thiếp thân nhiều năm dùng trận đạo bí thuật suy tính, ngàn năm về sau đem sẽ xuất hiện cửu tinh chu ngày mấy chục vạn năm khó gặp thiên thần dị tượng, đến lúc đó tinh thần chi lực cùng mặt trời chi lực đối với sông, lẫn nhau thôn vệ triệt tiêu, có thể làm cho được muôn đời phong trấn uy năng hạ thấp thấp điểm, mà khi đó tựu là chúng ta liên hợp ra tay tốt thời cơ. Lần này có thiêu thần đạo hữu gia nhập, ta và ngươi sáu người liên hợp ra tay, nhất định có thành công khả năng. Nói ở đây, cái này ung dung đẹp đẽ quý giá yêu hoàng mỹ nhân trên mặt đẹp cũng là toát ra vài phần chờ đợi. Trong cơ thể nàng chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch, nếu có thể phi thăng linh giới, tựu có phượng hoàng nhất mạch tiếp dẫn, thậm chí có thể đạt được nguyên vẹn phượng hoàng huyết mạch triệt để hóa thân yêu tộc đỉnh phong, tồn tại tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Bắc Cốc Giao Long Vương bọn người đồng dạng gật đầu, bọn hắn tất cả đều bị nhốt nhân giới nhiều năm, sớm đã không chịu nổi nhẫn nại, cái này ngàn năm sau cơ hội tất nhiên muốn hảo hảo nắm chắc, nếu không muốn lại lần nữa đợi đến lúc cửu tinh chu ngày thiên thần dị tượng xuất hiện ít nhất cần 30 vạn năm. Đây là bọn hắn tốt cũng là sau đích cơ hội, nếu không cuộc đời này phi thăng hy vọng mịt mù. Cách chương.